Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Chân Bảo Đấu Giá Hội, Giám Định Sư, Chân Bảo Buổi Đấu Giá, ở vào 30 dặm trường Nhạc Nhai. Nhà này buổi đấu giá không thuộc về Lạc Dương Thành bất kỳ gia tộc nào. Tương truyền buổi đấu giá sau lưng là cái kia tên là Nguyệt Liên Khê nữ nhân thần bí. Chân Bảo Buổi Đấu Giá tồn tại đến nay. Một tháng vỗ, chưa từng có người dám can đảm gây chuyện, có thể thấy được nhà này buổi đấu giá năng lượng chi lớn. Buổi đấu giá là buổi tối cử hành, bây giờ còn có thời gian, cũng tốt, ta vừa lúc làm chút ít chuẩn bị, nói không chừng buổi đấu giá trên sẽ có ta nghĩ muốn đồ vật đối với cái này chàng buổi đấu giá. Ninh Giang cũng là có chút hứng thú, có thể trên buổi đấu giá tiến hành đấu giá đồ vật cũng giá trị xa xỉ. Ở Túy Nguyệt Lâu vẫn ngốc đến tối, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An, cùng với Trịnh Chí Viễn lên đường, đi trước Chân Bảo buổi đấu giá. Ninh Vũ An mấy ngày qua đều ở tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Ninh Giang làm cho nàng đi ra ngoài đi một chút, là muốn nàng lao giật kết hợp. Trương Thị có đô, 30 dặm trường Nhạc Nhai, dòng người bắt đầu khởi động, khí thế ngất trời. Chân Bảo buổi đấu giá ở vào trường Nhạc Nhai vị trí trung tâm. Kiến trúc to lớn, tường đỏ ngói vàng, xanh vàng rực rỡ, giống như đền, nhà này buổi đấu giá. Mỗi tháng đấu giá kia một ngày, tổng hội có đông đảo võ giả tụ tập mà đến, tạo thành đông như chảy hội cảnh tượng. Tiến vào buổi đấu giá, đầu tiên liền cần 100 nguyên thạch nhập môn phí. 100 nguyên thạch, tương đương với bình thường luyện khí cảnh võ giả toàn bộ thân gia. Có này một đạo môn hạm ở, có thể tiến vào buổi đấu giá người. Căn bản cũng là hậu thiên cảnh trở lên. Ninh Giang hiện tại tài đại khí thô, trên người có 87.000 nguyên thạch. So sánh với trung đẳng tiên thiên cảnh võ giả cũng muốn giàu có. Nộp 300 nguyên thạch sau, ba người tiến vào buổi đấu giá. Tiến vào trong đó. Đầu tiên nhìn qua là một cây cái đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá. Tổng cộng 32 cái. Điêu long họa phượng, mỗi một cái đều có 2-3 người ôm hết như vậy thôi. Chân Bảo buổi đấu giá tổng cộng 3 tầng. Chỉ là đón khách tiền thính, là có thể dung nạp hơn 1.000 người. Có thể thấy được nhà này phòng đấu giá đến cỡ nào khổng lồ. Ta có một môn vũ kỹ. Muốn xin quý địa thay ta đấu giá tiền thính có không ít tiếp đãi thị nữ. Từng người còn trẻ tướng mạo đẹp, Ninh Giang tìm trong đó một vị. Xin công tử đi theo ta, An tỷ tỷ, ngươi cùng Trịnh Chí Viễn ở chỗ này chờ ta. Ta đi một chút rồi về, dặn dò một tiếng. Ninh Giang cùng thị nữ hướng bên trong nhà đi tới. Hậu đường, thị nữ đem Ninh Giang mang tới đây sau, liền lui ra ngoài, bên trong nhà u tĩnh. Căn phòng này chia làm hai bộ phận, trước thất cùng nội thất, ở giữa dùng một đạo bức rèm che tách ra. Trước thất, một vị 40 tuổi chừng trung niên nam tử ngồi ở trên ghế. Đang làm cho người ta giám định hai môn vũ khí cùng với một thanh bảo đao. Đây là một vị giám định sư. Giám định sư là giám định các loại vũ khí, bảo khí, cùng với các vật phẩm người. Có lúc, người muốn bán một môn vũ khí đi ra ngoài. Tổng yếu có người giám định hạ xuống, này môn vũ kỹ đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Nếu không thuận miệng suy huyền cấp thượng phẩm, chẳng lẽ thật là huyền cấp thượng phẩm? Hơn nữa còn muốn giám định vũ kỹ có hoàn chỉnh hay không? Có khi một môn vũ kỹ, có thể cũng bởi vì thiếu hụt một đôi lời khẩu quyết. Có nho nhỏ không trọn vẹn, cuối cùng đem người luyện tẩu hỏa nhập ma, bảo khí cũng là như thế. Giám định bảo khí phẩm cấp, cùng với giá trị, ngoài ra, còn có giám định các loại đồ cổ. Đồ cổ rất nhiều cũng là niên đại rất xưa, nhưng nói không chừng sẽ có dấu giếm giá trị. Giống như chân bảo phòng đấu giá loại địa phương này, thường xuyên sẽ có võ giả lấy ra đồ vật xin phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Vì vậy phòng đấu giá nhất định phải có giám định sư tồn tại. Lại tới nữa một người, trung niên giám định sư nhướng mày. Giám định đồ vật, thường thường cần phải thời gian, đặc biệt là vũ kỹ nhất tốn thời gian, buổi đấu giá còn có một canh giờ sẽ phải bắt đầu. Trung niên giám định sư cũng không còn nhiều thời gian như vậy cho thêm Ninh Giang giám định. Nghiêm tiểu thư, bất đắc dĩ, trung niên giám định sư nhìn về phía nội thất bị một đạo bức rèm che tách ra, xuyên thấu qua bức rèm che đang lúc khe hở, mơ hồ có thể thấy bên trong ngồi một nữ tử. Để cho hắn vào đi, này đạo thanh âm châu tròn ngọc sáng, như mới oanh xuất cốc, chữ chữ thanh thúy, Ninh Giang cũng không khách khí, đi vào, bên trong trong phòng, một tờ đàn bàn gỗ tử, sau cái bàn mặt là nữ tử, ngồi ở trên ghế, đoan đoan tránh tránh, nàng tuổi chừng 20, vóc người mạn diệu mềm nhẹ, da thịt mềm mại, hai mắt vẫn còn tựa như một hoàng nước trong, nhìn quanh hết sức, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong. Nghiêm Xương Ảnh, ngươi có cái gì đồ vật muốn cho phòng đấu giá đấu giá? Nghiêm Xương Ảnh nói ngữ như trâu, thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, động tính cực kỳ, đang khi nói chuyện, nàng thả ra trong tay một khối hồng ngọc, một môn vũ kỹ, Ninh Giang đem vũ kỹ lấy ra, giao cho Nghiêm Xương Ảnh trong tay. Lúc này, bức rèm che bị vén lên, vừa đi tới một người nam tử, hai chừng 15 tuổi, người mặc áo la môn sơ, Nghiêm tiểu thư, ta theo yêu vụ sơn mạch chiếm được một thanh thượng phẩm bảo kiếm, nghĩ giao cho quý địa đấu giá, ngươi giúp ta xem một chút đi. Áo lam nam tử đạo, trên mặt có một chút ngạo nghễ, một thanh thượng phẩm bảo kiếm, giá trị xa xỉ, Lưu Dương, là ngươi a? Nghiêm Xương Ảnh biết người, cái này Lưu Dương đã là lần thứ ba tới, ngươi trước đợi chút đi, ta cần xem trước một chút vị công tử này vũ kỹ, hắn. Lưu Dương nhướng mày, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường, một cái luyện khí cảnh võ giả mà thôi, có thể lấy ra cái gì tốt vũ kỹ tới, sợ rằng chỉ là muốn lấy giám định vũ kỹ vì lấy cớ. Nhân cơ hội tiếp cận Nghiêm tiểu thư thôi, hắn cũng không phải hồ miệng nói lung tung. Mà là quá khứ quả thật phát sinh quá không ít, Nghiêm Xương Ảnh thân là Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong. Không biết bao nhiêu người muốn thân cận nàng, trước kia nơi này giám định người, chỉ có Nghiêm Xương Ảnh một cái. Sau lại cũng là bởi vì cái loại này tâm tư không tinh khiết người quá nhiều, cho nên mới tìm tới khác một người trung niên giám định sư. Thứ tự đến trước và sau, đây là căn bản quy củ, bình thủy tương phùng, nhưng ác ngữ cùng hướng. Người dạy nuôi quá kê monster, Ninh Giang trong trẻo lạnh lùng khẩu khí nhất thời để cho Lưu Dương trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt dừng lại ở Lưu Dương trong tay thượng phẩm bảo kiếm trên. Người thượng phẩm bảo kiếm hư, giá trị không lớn, buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi có thiên nhãn sao? Nếu như là ở bên ngoài, ngươi dám đối với ta như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta đã sớm xuất thủ dạy dỗ ngươi. Nhẹ thì thương da thịt, nặng thì gãy tay đứt chân, Lưu Dương trên người xuất hiện lạnh ý. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tốt tính tình người. Mấu chốt này thượng phẩm bảo kiếm hắn được đến không dễ. Ở yêu vụ sơn mạch trong mạo sinh tử nguy hiểm mới nhận được. Nhưng Ninh Giang nói kiếm này đã hư, hắn làm sao có thể đủ chịu được. Binh khí là giết người đồ vật, phàm là giết người đồ vật, cũng sẽ có sát khí tồn tại. Tựa như cây đao đặt ở trên cổ sẽ lên nổi da gà. Đây chính là bị binh khí sát khí kích thích. Dĩ nhiên, loại này sát khí rất yếu ớt, người bình thường cũng cảm thụ không tới. Ngươi thượng phẩm bảo kiếm, mặc dù bề ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng không có bất kỳ sát khí, nói rõ nội bộ đã hư hao. Ninh Giang dùng không mang theo chút nào tình cảm thanh âm nói. Thật ra thì binh khí sát khí, nếu là đạt tới lấy tâm ngự khí cảnh giới sau, là có thể rõ ràng cảm nhận được, lấy tâm ngự khí, chính là tâm ý cùng binh khí nhất thể, đối với binh khí tự nhiên rõ như lòng bàn tay, là, vâng, đúng, sao, không bằng chúng ta đi đánh cuộc. Sẽ làm cho Nghiêm tiểu thư tới giám định hạ xuống. Ta thua, hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi thua, ta liền đánh ngươi hai người bạt tai. Để ngươi nhớ kỹ nói hưu nói vượn thật nhiều. Lưu Dương người gây sự, nói xin lỗi cùng bạt tai. này không công bình, điều kiện cũng thiếu, ngươi có thể nói được. Ninh Giang lắc đầu. Chợt đạo, có thể, ta đáp ứng, tự rước lấy nhục. Lưu Dương cười lạnh một tiếng. Chợt đem thượng phẩm bảo kiếm giao cho Nghiêm Xương Ảnh. Nghiêm Xương Ảnh nhìn thật sâu mắt Ninh Giang. Mới vừa rồi kia phen, vũ khí sát khí, giải thích. Ngay cả bọn ta là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là Ninh Giang mỗi tiếng nói cử động, bất ti bất kháng, không giống như là ở tin miệng khai hà. Nàng nhận lấy bảo kiếm, thần sắc thật tình, hết sức chăm chú, tinh tế xem xét. Lưu Dương còn lại là sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm vào Ninh Giang. Có kết quả, một nén hương sau, Nghiêm Xương Ảnh rốt cục phát ra âm thanh. Nghiêm tiểu thư, mau tuyên bố kết quả đi. Lưu Dương ngó chừng Ninh Giang. Trong mắt có vẻ vẻ hung lệ, tiểu tử thúi, để cho nhìn không đem ngươi răng đánh nát. Vậy ngươi phải thất vọng. Ninh Giang gõ gõ ngón tay. Bình tĩnh tự nhược, lúc này, Lưu Dương rốt cục phát hiện một chút có cái gì không đúng. Hắn phát hiện Nghiêm Xương Ảnh trong mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nghiêm tiểu thư, này, Lưu Dương đột nhiên có chút không tốt dự cảm. Ni Nghiêm Xương Ảnh thật dài thở ra một hơi. Từng chữ nói, vị công tử này nói một chút cũng không tệ, chuôi này thượng phẩm bảo kiếm nội bộ đã hư hao, nếu như đem tiên thiên cương khí rót vào trong đó, thúc dục kiếm này, nhiều nhất nửa nén hương, kiếm này sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Cái gì? Lưu Dương sắc mặt nhất thời liếc đi xuống, nói xin lỗi đi. Ninh Giang tự cười mà không phải cười đạo. Hừ, có lẽ kiếm này thật có chút nho nhỏ tổn thương. Cùng lắm thì ta đi tìm luyện khí đại sư chữa trị hạ xuống. Ta cũng không tin kiếm này đã báo hỏng. Lưu Dương sắc mặt xanh mét. Không muốn nhận thức sổ sách, ngươi cũng là sẽ cưỡng từ đoạt lý. Ninh Giang đạo. Lưu Dương nói sang chuyện khác, ngươi nói ta bảo khí không có gì giá trị, như vậy ngươi cảm thấy vũ khí của mình liền vô cùng chân quý. Ta chính là câu nói kia. Ngươi hơn phân nửa chính là muốn nhân cơ hội tiếp cận Nghiêm tiểu thư. Khóc mà đòi ăn thịt thiên nga người, là, vâng, đúng, như thế nào vũ khí mới coi là chân quý? Ít nhất cũng là huyền cấp thượng phẩm, ngươi nếu như có thể cầm được đi ra. Lần này ta cho ngươi cúi người chào nói xin lỗi, Lưu Dương đạo. Một môn huyền cấp hạ phẩm vũ khí, hơn ngàn nguyên thạch trường, trung phẩm mà nói mấy ngàn. Thượng phẩm sẽ phải mấy vạn, về phần huyền cấp cực phẩm vũ khí, tùy tiện sẽ phải mười mấy vạn, chỉ có tiên thiên cực hạn cường giả mới có thể mua được rất tốt. Nghiêm tiểu thư, xin mời. Ninh Giang ánh mắt bình thản, Nghiêm Xương Ảnh cũng không nói nhiều, bắt đầu giám định Ninh Giang này môn vũ khí. Này môn vũ khí tên là Liệt Hỏa Bộc Khí Quyết. Giám định vũ khí, một loại cũng có chút tốn thời gian. Này môn vũ khí là huyền cấp trung phẩm ni, sau nửa canh giờ. Nghiêm Xương Ảnh có kết quả. Ha ha, huyền cấp trung phẩm đối với ngươi mà nói cũng coi như không kém. Miễn miễn cường cường có thể trên buổi đấu giá đấu giá, này môn vũ khí. So sánh với huyền cấp thượng phẩm vũ khí còn muốn chân quý, đột nhiên. Nghiêm Xương Ảnh trực tiếp cắt đứt Lưu Dương mà nói. Giọng nói kinh ngạc, đây là môn bí pháp. Hơn nữa còn là tăng thực lực lên bí pháp. Trong nháy mắt, Lưu Dương mặt liền biến sắc. Cái gọi là bí pháp, là đúng chân quý thưa thớt vũ khí gọi. Như loại này tăng thực lực lên bí pháp, so với cùng dài vũ khí muốn chân quý gấp 10 lần chừng. Giống như là bảo khí trong đan đỉnh, giá tiền cao quý. Thử nghĩ, nếu là hai người thực lực ngang bằng võ giả giao chiến, kia trong một cái thực lực đột nhiên tăng lên. Như vậy lập tức sẽ phân ra sinh tử, một môn tăng thực lực lên bí pháp, sẽ bị bất kỳ võ giả cho rằng lá bài tẩy thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt, chuyển bại thành thắng, có thể lập kỳ công. Này môn bí pháp, giá quy định ít nhất phải 5 vạn nguyên thạch giá ban đầu. Cuối cùng bán đi, tuyệt đối sẽ vượt qua 10 vạn nguyên thạch. Nghiêm Xương Ảnh trong mắt có một chút vui mừng, buổi đấu giá chuyện trọng yếu nhất. Chính là cần có thể lấy ra chân phẩm, nếu chỉ là một chút hàng thông thường, dần già, tới buổi đấu giá người sẽ thật to giảm bớt, thực hiện ngươi mới vừa rồi mà nói đi. Ninh Giang nhìn Lưu Dương. liền tính giá trị chân quý thì thế nào? Không chính là huyền cấp trung phẩm. Lưu Dương mạnh miệng, nói không giữ lời, là vì không đức, nam nhân cầm được thì cũng buông được. Sai lầm rồi liền nhận thức, ngươi liên tục hai lần cũng nói một đằng làm một nẻo. Có thể thấy được lòng dạ hẹp hòi, Ninh Giang chuyện sắc bén. Bên cạnh, Nghiêm Xương Ảnh cũng lắc đầu, đối với Lưu Dương thất vọng cực kỳ. Lưu Dương thấy Nghiêm Xương Ảnh lắc đầu, trong lòng đối với Ninh Giang lửa giận càng tăng lên, khẩu khí bén nhọn như đao, nho nhỏ luyện khí cảnh, cẩn thận đi ra bên ngoài, bị đánh chết. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi, phàm là giết người đồ vật, đều có sát khí, công tử cấp cho ta bài học. Nghiêm Xương Ảnh bội phục đạo. Ninh Giang mặc dù chỉ có luyện khí cảnh tu vi, nhưng vô luận là kiến thức, chính là thể hiện ra khí độ, cũng vượt qua xa Lưu Dương có thể so sánh với. Một điểm nhỏ bí quyết, không coi vào đâu, ta mới vừa rồi đi lúc tiến vào, xem ngươi cầm lấy này khối hồng ngọc, mặt ủ mày trao, Ninh Giang ánh mắt chuyển qua trên bàn. Nơi đó có khối đá cuội lớn hồng ngọc, ta cho ngươi biết lai lịch của nó, làm trao đổi, ngươi nói cho ta biết là từ chỗ nào nhận được này ngọc. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.